Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Tam Đại Bảo Địa. Nơi này tài nguyên không ngừng không ngừng, các ngươi một năm cũng khai thác không hết, liền đều lưu tại nơi này đi. Lâm Thiên đối Vũ Tông đệ tử nói ra. Đối với bên ngoài này mảnh viễn cổ trong rừng rậm, rõ ràng muốn an toàn không ít, trở ngại những thần ma này cổ thụ uy danh, nơi này đều không có cái gì sinh linh tồn tại. Ít nhất, Lâm Thiên bọn hắn này cùng nhau đi tới, không có đụng phải cái gì sinh linh nguy hiểm, nhiều nhất liền là mấy con lây nhiễm thần ma khí tức, biến dị yêu thú hậu duệ, nhưng cũng không mạnh, tùy tiện một cái Vũ Tông đệ tử đều có thể chém giết. Mà Vũ Tông đệ tử trong lòng cũng có tự mình hiểu lấy, rõ ràng thực lực của mình như thế nào. Tiểu thế giới này bên trong, đồ tốt lại nhiều, bọn hắn cũng không có bao nhiêu năng lực đến cướp đoạt. Chẳng thà lưu tại nơi này đào quáng, đem những này cực phẩm linh thạch toàn bộ mang về Vũ Tông, cũng xem như một bút đại công lao. Tiểu Phúc Tử, ngươi liền lưu tại nơi này cùng bọn họ đi. Lâm Thiên lại hướng phía bên cạnh Phúc Vĩnh phân phó nói. Ánh sáng lục phong một người, thực lực còn chưa đủ dùng chiếu cố tốt Vũ Tông đệ tử. Cho nên Lâm Thiên quyết định nhường Phúc Vĩnh lưu lại. Có hắn tại, Vũ Tông đệ tử hệ số an toàn muốn tăng lên mấy lần. Chỉ cần không đụng tới Thiên Ma Tông như thế thế lực, kết bè kết đội đột kích, trên cơ bản sẽ không xuất hiện chuyện gì cố. Huy, ngươi muốn đi ha? Lúc này, Lục Lưu Ly cũng bị động tĩnh bên ngoài giật mình tỉnh lại. Theo màn xe bên trong chui đầu ra, mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Lâm Thiên. Nghỉ ngơi nửa ngày về sau, Lục Lưu Ly sắc mặt cũng mất trước đó tiều tụy như vậy. Khí sắc tốt lên rất nhiều, thoạt nhìn tinh thần phấn chấn bộ dáng. Lâm Thiên nghe được nàng, tùy ý nhẹ gật đầu. Hắn tới nơi này, vốn cũng không phải là vì đào quáng, mà là tò mò, nghĩ đến dò xét cha một chút, vì cái gì khối này năm đó bị đánh nát đi ra thế giới, biến mất tại hư không vô tận bên trong thế giới. Thời gian qua đi lâu như vậy, lại sẽ lại xuất hiện, mà lại thời gian, trùng hợp là tại vạn năm trước. Lâm Thiên hiện tại, đối với thời gian này điểm, có thể nói là vô cùng mẫn cảm, liền đinh chút dấu vết, cũng không nguyện ý buông tha. Nhìn thấy Lâm Thiên gật đầu, Lục Lưu Ly ánh mắt lộ ra có chút ít trông đợi. Chỉ là, còn không đợi nàng mở miệng, Lâm Thiên liền nhìn thấu tâm tư của nàng, dùng thoại ngăn chặn miệng của nàng, nói, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à, ta sẽ không mang theo ngươi đi. Mà lại, ngươi một cái nữ hài tử, đi theo ta một cái quả nam nhân lên đường, liền không sợ sao? Nói đến đây, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Lục Lưu Ly nghe vậy, rụt rụt đầu, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi, lập tức liền bỏ đi trong lòng cái kia một tia muốn cho Lâm Thiên mang nàng đi ra suy nghĩ. Ngươi cứ đợi ở chỗ này, cùng ta Vũ Tông đệ tử cùng một chỗ đào quáng đi. Ít nhất không cần lo lắng bị chung quanh cây ăn hết. Lâm Thiên nhìn xem như là con thỏ con bị giật, mình giống như Lục Lưu Ly, nhịn không được gõ gõ nàng bóng loáng cái trán, cười trêu chọc nói, nghe nói như thế, Lục Lưu Ly khuôn mặt đỏ lên, có chút không phục nói, đêm qua đó là một cái ngoài ý muốn. Tốt. Bất kể có phải hay không là ngoài ý muốn, ngược lại ta sẽ không mang ngươi đi. Ngươi muốn đi, đường ngay ở chỗ này. Chính mình đi chính là. Lâm Thiên nhún vai, xem thường mà nói, chỉ bất quá, gặp lại nguy hiểm gì, đã có thể không nhất định có thể số may như vậy. Còn có người tới cứu ngươi. Nghe nói như thế, Lục Lưu Ly trong lòng cuối cùng cái kia một tia rung động, cũng sau cùng tại tối hôm qua lưu lại trong bóng tối. Thua trận, nhìn cúi đầu, từ bỏ rời đi thiếu nữ. Lâm Thiên lắc đầu, lại dặn dò Vũ Tông đệ tử vài câu, để bọn hắn tận lực không nên cùng người khác lên xung đột. Nếu là có phiền toái gì, cũng chờ hắn trở lại hắn nói, giao phó xong hết thảy về sau, Lâm Thiên liền dẫn Tiểu Hắc hướng phía tiểu thế giới này chỗ sâu đi đến. Ở nơi đó, Lâm Thiên cảm giác được một tia đế cảnh khí tức, mà lại, cỗ khí tức này, trong lúc mơ hồ, cho hắn một tia cảm giác quen thuộc, cùng yêu thú xâm lâm bên trong, cái kia hỗn loạn khí tức, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, giống như là xuất từ đồng nguyên. Cái này khiến Lâm Thiên cảm thấy rất hứng thú. Cái kia một sợi khí tức hấp dẫn lấy Lâm Thiên chú ý, khiến cho hắn cũng không có phát hiện. Sau khi hắn rời đi, này viễn cổ trong rừng rậm còn có mấy người đang hướng phía Vũ Tông đệ tử khai thác cái kia cực phẩm linh khoáng đi đến. Giờ phút này, khoảng cách tiểu thế giới này mở ra cũng có một ngày. Mặc dù nơi này rất lớn, nhưng người tiến vào cũng không ít. Tất cả mọi người sẽ không hẹn mà cùng hướng phía trung tâm dũng mãnh lao tới. Dù sao, đồ tốt, bình thường đều ở nơi đó. Đây là các tông bao năm qua đến, tiến vào nơi này, tổng kết kinh nghiệm. Tại cổ chiến trường này khu vực trung tâm, hết thảy có tam đại bảo địa, huyết hải, dược sơn, cùng nơi truyền thừa. Cái trước là một mảnh đại dương màu đỏ biển cả, bên trong ngưng tụ vô tận linh khí, ngâm ở bên trong, không chỉ có thể áp xúc linh lực trong cơ thể, còn có khả năng tu luyện nhanh hơn. Cơ hồ là tiến vào cổ chiến trường này người, nhất định đi địa phương, mà dược sơn, tên như ý nghĩa, nơi nào là nơi này, linh dược nhiều nhất địa phương, theo các tông ghi chép. Có thể nói là trồng chất như núi, đừng nói chân nhân bảo dược, trong đó thậm chí còn có thánh dược tồn tại, chỉ là những năm gần đây cũng chỉ có nhất thế, từng có người từng thấy, tại cái kia về sau, thánh dược chỉ là truyền thuyết, không thấy tăm hơi, có thể này vẫn như cũ không thể đánh tiêu mọi người tính tích cực. Dù sao, không có thánh dược, nhưng chân nhân bảo dược lại là hàng thật giá thật tồn tại, đến mức cái kia nơi truyền thừa thì không phải vậy, chỉ một cái nào đó một cái địa phương cố định, là cái kia một mảnh khu vực trung tâm gọi chung, bởi vì nơi đó theo các tông phỏng đoán từng là một mảnh chiến trường, tham dự cuộc chiến tranh này đều là một chút thực lực kinh khủng đại năng, những người này tại bọn hắn trước khi vẫn lạc hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ thông qua một ít thủ đoạn, đem truyền thừa của mình lưu lại, kỳ vọng người đời sau có thể kế thừa hắn y bát. Không đến mức để cho mình tâm huyết cả đời uổng phí. Mặc dù hết sức bao nhiêu năm qua đi, nay chút lưu lại truyền thừa, cơ hồ đều không hoàn chỉnh, nhưng đối với các tông lực hấp dẫn, nhưng như cũ là chỉ tăng không giảm. Dù sao, không có ai sẽ ghét bỏ đồ tốt quá nhiều, huống hồ mỗi một thế nơi này mở ra đều sẽ có người ở đây đạt được truyền thừa, cuối cùng danh dương thần châu, cho nên tìm kiếm truyền thừa chính là cổ chiến trường này trọng đầu hí. Lâm Thiên đi ra vùng rừng rậm kia về sau, liền chuẩn bị nhường Tiểu Hắc hóa thành bản thể trực tiếp dẫn hắn bay qua, nhưng vào lúc này mấy đạo nhân ảnh vọt đến trước mặt của hắn. Vài vị, các ngươi muốn làm gì? Lâm Thiên hơi nhíu mày, cảm thấy kẻ đến không thiện. Cầm đầu một cái khảm răng vàng đại hán, trên dưới đánh giá Lâm Thiên vài lần, nhếch miệng cười quái dị nói, không có làm cái gì, liền là thấy được đại danh đỉnh đỉnh võ đế truyền nhân, muốn tới đây chào hỏi mà thôi. Chớ khẩn trương. Lâm Thiên nghe vậy, mặt không thay đổi nói, đã như vậy, hiện tại các ngươi mời đến cũng đánh xong, có thể đi ra sao? Đi ra, nghe nói như thế, răng vàng đại hán nhịn không được cười nhạo một tiếng, tầm mắt tham lam nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cười quái dị nói, ngươi chẳng lẽ không biết, hiện tại toàn bộ cổ chiến trường, tìm ngươi, so tìm truyền thừa ngươi, đều muốn hơn rất nhiều sao? Nếu gặp được, ngươi cảm thấy, ta sẽ dễ dàng như vậy rời đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.